Chương 2250, Ma Thần Bảng. Kim Giáp Chiến Ma không cam tâm, hắn tại trước khi đi, lưu lại một đạo ấn ký, chỉ cần Phương Thần xuất hiện, ấn ký lập tức liền sẽ lấp lóe. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ, chạy đến Bắc Phương Băng Nguyên. Trên thực tế, đến Kim Giáp Chiến Ma tình trạng này, phía trước tiến một bước, liền là Ma La Sát cấp bậc kia, sẽ rách hư không siêu viễn cự ly truyền tống, chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Phương Thần vừa mới ra, liền nghe đến một đạo ngậm lấy tức giận thanh âm. Ngươi là ai? Phương Thần nhìn về phía Kim Giáp Chiến Ma, cảm giác được cái sau trên thân tràn ngập rất mạnh sát ý Kim Giáp Chiến Ma. Kim Giáp Chiến Ma báo ra tên của mình, coi là Phương Thần sẽ rất chấn kinh. Nhưng mà, cái sau chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có thất kinh. Ngươi không sợ ta? Kim Giáp Chiến Ma trầm giọng nói. Ta vì sao muốn sợ ngươi? Phương Thần cười nhạo nói. Ngươi chẳng qua là Ma Thần Bảng thứ 21 võ giả mà thôi, liền trước 20 đều không thể đi vào. Ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Kim Giáp Chiến Ma đối với mình có sát ý, hắn muốn giết chính mình. Loại người này, không cần thiết chừa cho hắn mặt mũi. Quả nhiên, Phương Thần, triệt để chọc giận Kim Giáp Chiến Ma, hắn giang tay ra, khí tức kinh khủng, hội tụ tại trong lòng bàn tay. Xính miệng lươi chi năng, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Kim Giáp Chiến Ma quanh thân tản ra cường hoành khí tức, áp bách Phương Thần. Giao ra trưởng khống âm lăng tuyển phương pháp, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhìn xem khí thế khinh người Kim Giáp Chiến Ma, Phương Thần lắc đầu cười nhạo. Ma Thần Bảng hàng đầu cường giả lại như thế nào, kết quả là vẫn là không cách nào khống chế tham niệm của mình. Ngươi tham niệm hội bị mất tương lai của ngươi. Phương Thần bình tĩnh nói. Hắn đứng chắp tay, đứng tại âm lăng tuyển trên không, rất có một bộ tông sư dáng vẻ. Kim Giáp Chiến Ma nghe được hắn về sau, lửa giận ngút trời, lập tức bạo phát ra. Ta muốn ngươi chết. Đến thánh cảnh cường giả, thể nội vũ trụ di kinh có thể bóc ra bên ngoài cơ thể, hình thành vũ trụ nhỏ. Nhưng mà Kim Giáp Chiến Ma nhưng vẫn không có làm như vậy. Đầu tiên là bởi vì, hắn cho là mình thực lực còn chưa đủ, chờ đạt tới đến thánh cảnh cực hạn, tại đem dựng dục vũ trụ bóc ra đi. Như vậy, vũ trụ nhỏ hội mạnh hơn một chút, đản sinh ra võ giả, so phổ thông vũ trụ nhỏ ngộ tính cao một chút. Thứ hai, thì là bởi vì hắn thân ở Ma Thành, muốn đem thể nội vũ trụ tháo rời ra, nhất định phải tìm một chỗ ổn định hư không, hiển nhiên Ma Thành không thích hợp. Ông tâm ý khẽ động, liền đem thể nội vũ trụ tất cả lực lượng dành thời gian, sau một khắc hắn thả người nhảy lên, nhảy tới âm lăng tuyển trên không, công hướng Phương Thần. Ta nói qua, ngươi tham lam, hội bị mất tương lai của ngươi. Thấy thế, Phương Thần ú ú nói, làm Kim Giáp Chiến Ma công kích, sẽ tiếp xúc đến Phương Thần thời điểm. Cái sau thi triển thời không băng thoái thuật, trong chốc lát biến mất, Kim Giáp Chiến Ma căn bản là không có cách bắt được Phương Thần tung tích. Làm sao có thể? Kim Giáp Chiến Ma như mày, hắn nguyên thần tại cùng cảnh giới bên trong đã rất cường đại, thế mà không cách nào cảm ứng được Phương Thần khí tức. Trong hư không, Phương Thần âm thầm cười lạnh. Thời không băng thoái thuật sáng tạo đến tầng thứ 11, phát sinh trên bản chất biến hóa. Hắn có tự tin, liền xem như Ma La Sắt đến đây, QNZ không nhất định có thể tìm tơ y chính mình, đây chính là hắn át chủ bài. Đương nhiên, trừ cái đó ra, vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6, cũng là hắn đòn sát thủ. Phốc tâm niệm gây nên, vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6 trong nháy mắt thi triển đi ra. Không gian bị cắt, kinh khủng đến làm cho người rung động kiếm khí, cuốn tới. Trong chốc lát, vỡ nát trong hư không, xuất hiện một đạo tráng kiện kiếm quang. Đạo kiếm quang này bên trong, ẩn chứa siêu việt chiêu thứ 5 gấp 10 lực công kích, cũng là Phương Thần quyết định kiếm đạo đi hướng về sau, thuần công kích chiêu thức. Một chiêu này phát ra tới, thẳng tiến không lùi, khí thế mãnh liệt. Muốn chết. Kim Giáp Chiến Ma cười lạnh, hai tay đánh ra, đụng vào kiếm quang phía trên. Nguyên bản, hắn là muốn dùng hai tay đem kiếm quang đập nát, sau khi bàn tay của hắn tiếp xúc đến kiếm quang về sau, mới thình lình ở giữa phát hiện không hợp lý. Đông kiếm khí sắc bén, xuyên thấu qua bàn tay của hắn, chui vào thể nội. Không tốt. Kim Giáp Chiến Ma nghẹn ngào kêu to, thân thể không ngừng lui nhanh. Muốn đi? Phương Thần khẽ quát một tiếng, vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6 lại lần nữa thi triển, đồng thời lợi dụng âm lăng tuyển chi lực, đem Kim Giáp Chiến Ma trói buộc. Âm ấm âm lăng tuyển bên trong, nước suối phun trào, cực hạn âm hàn khí tức, tràn vào Kim Giáp Chiến Ma thể nội. Phốc một phen ngăn cản về sau, Kim Giáp Chiến Ma cháo môn bị ép, phảng phất khí cầu thoát hơi đồng dạng, thân thể của hắn, trong nháy mắt hể vải xuống dưới. A Kim Giáp Chiến Ma trong miệng, phát ra tiếng kêu thê thảm. Hắn bỗng nhiên vừa ngoan tâm, một trưởng vô đánh vào cánh tay của mình bên trên, lập tức cánh tay đứt gãy, tiên huyết dâng trào. Cố nén chỗ cụt tay đau đớn, sẽ bị âm lăng tuyển quấn quanh cánh tay vứt bỏ. Sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, chật vật thoát đi âm lăng tuyển phạm vi. Ta không cam tâm. Kim giáp chiến ma đứng tại bắc phương băng nguyên phía trên, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần, phẫn nộ quát. Không cam tâm thì có ích lợi gì phương thần no y ngươi cái này thứ hèn nhát, ỷ vào âm lăng tuyển đùa nghịch uy phong, có ý gì nếu ngươi dám rời đi âm lăng tuyển, ta vài phút diệt sát ngươi. Kim giáp chiến ma cũng là bị ép điên, nội tâm tràn đầy lửa giận. Nhìn xem chật vật không chịu nổi kim giáp chiến ma, phương thần lắc đầu. Xem ra, ngươi vẫn còn không biết rõ, giữa chúng ta chênh lệch. Phương thần vừa xài bước ra, rời đi âm lăng tuyển. Hưu vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6 lại lần nữa thi triển, hách hách uy áp quét sạch ra, không thể tưởng tượng kiếm quang, lấy mắt thường không thể phát giác tốc độ, đâm về phía kim giáp chiến ma. Cái sau tay cụt, thực lực đại giảm, căn bản là không có cách ngăn cản đạo kiếm quang này công kích. Phốc kiếm quang xuyên thủng kim giáp chiến ma một cánh tay khác. Ngắn ngủi một phút bên trong, ma thần bảng người thứ 21 kim giáp chiến ma, hai tay hủy hết. Đây là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng sự tình, mà hết thể này đều là một cái hợp nhất cảnh võ giả làm được. Chết! Phương thần trong miệng, phun ra một chữ, tinh ẩn kiếm lại lần nữa đâm ra. Chỉ bất quá, kim giáp chiến ma liều mạng bị thương nguy cơ, thoát đi bắc phương băng nguyên. Phương thần thấy thế, thả người nhảy một cái, về tới âm lăng tuyển bên trên. Hắn không có truy kích, bởi vì hắn cảm giác được, càng khí tức tại ở gần. Hô hô hô, kim giáp chiến ma vừa mới rời đi, tại một phương hướng khác, một vị võ giả gào thét mà tới. Phương thần nhận biết người này, ma thần bảng 25 võ giả, Hắc Thiên Thần. Vừa mới đào tẩu người là ai, Hắc Thiên Thần đã nhận ra trong không khí lưu lại khí tức, đồng thời QNZ cảm thấy có một đạo hề vài khí tức, cách xa nơi này. Kim giáp chiến ma. Phương thần no ý hử, nếu là kim giáp chiến ma, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Hắc Thiên Thần cười lạnh. Uy hiếp phương thần giao ra trưởng khống âm lăng tuyển phương pháp, cuối cùng hai người bạo phát một trận đại chiến. Hắc Thiên Thần cũng không có kim giáp chiến ma vận khí, bị phương thần kéo vào âm lăng tuyển bên trong, cuối cùng lợi dụng âm lăng tuyển chi lực, còn có vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6 cường đại thế công, đem chém giết. Ma thành, ma bia. Tại ma thành vị trí trung ương nhất, có một cái khổng lồ quảng trường. Quảng trường này phía trên, có một cái khổng lồ bia đá, được xưng là ma bia. Ma bia phía trên, có 100 cái danh tự, bọn hắn đều là ma thần bảng cường giả. Trên quảng trường, có rất nhiều võ giả, trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy vẻ hâm mộ nhìn xem ma thần trên bảng cường giả. Nếu là có một ngày, ta có thể đưa thân ma thần bảng, chết cũng không tiếc. Ma thần bảng há lại ngươi muốn lên liền có thể bên trên có thể đưa thân ma thần bảng cường giả, đều là thiên phú chắc tuyệt tuyệt thế yêu nghiệt. Top 5 top 3 võ giả, khe khẽ bàn luận. Đột nhiên. Ma thần trên bảng danh tự, lóe lên một cái. Rất nhiều người đều không có phát hiện, nhưng ở trong khắp ngóc ngách, quần áo lười biếng một cái võ giả thấy được. Hắn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, coi là nhìn lầm. Bất quá, nghiêm túc nhìn nhiều lần về sau, nội tâm của hắn tràn đầy chấn động. Trời ạ, Hắc Thiên Thần danh tự biến mất thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở tràng đám người, đều là hồn thiên thần, lập tức liền nghe đến. Cái gì Hắc Thiên Thần danh tự biến mất lập tức? Ánh mắt mọi người, toàn bộ rơi vào ma thần bảng thứ 23 phía trên. Bọn hắn dọa người phát hiện, ma thần bảng thứ 23 vị trí Hắc Thiên Thần ba chữ, đã biến mất không thấy. Thay vào đó là phương thần hoành toàn bộ trên quảng trường, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần hai chữ này, thật lâu không cách nào theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Phương thần liền là cái kia có thể trưởng khống âm lăng tuyển hợp nhất cảnh sao? Hắc Thiên Thần bị hắn chém giết, cái này sao có thể? Ma thần bảng chưa từng sẽ sai lầm, đã xuất hiện tên của hắn, như vậy Hắc Thiên Thần tất nhiên là bị hắn giết chết.